Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Lê Hân nói trắng ra, hoàn toàn không niệm bất cứ tình phụ tử. Lê Chính Thiên nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống, sau đó ngược lại trào ra vài phần tiểu ý. Con liền hận ta đến loại trình độ này. Lê Chính Thiên hỏi, Lê Hân chỉ là cười lạnh. Lê Chính Thiên lắc lắc đầu, tôi là vì tốt cho ông. Lê Hân nói, mày chỉ là vì chính mình. Lê Chính Thiên nói, tao không phủ nhận điểm ấy. Nhưng tao bức mày cùng tiểu tử kia chia tay cũng là có nguyên nhân. Lê gia huyết mạch vẫn thực ổn. Đến lượt mày lại ra đồng tính luyến ái. Mày cho là đồng tính luyến ái thực quang vinh. Cả đời không thể gặp mặt bàn gì đó. Mày thao mông nam nhân có thể thao gia nhi tử sao? Hắn đánh giá nói thực thô tục. Ngôn ngữ chán ghét cùng khinh bỉ không chút nào che giấu. Lê Hân cảm thấy người như vậy thực đáng thương. Tư tưởng móc meo, kết hôn thành ra chỉ là vì sinh nhi tử kéo dài huyết mạch. Hoàn toàn không hiểu cảm tình là vật gì. Lê Hân lạnh lùng nói, tôi trời sinh chính là đồng tính luyến ái. Ông như thế nào bước, tôi cũng sẽ không cải biến. Lê Chính Thiên cười nhạo nói, cái gì đồng tính luyến ái không thể thay đổi. Kia đều là bậy bạ. Mày hiện tại cùng Trịnh Lệ không phải rất khá sao? Nếu mày sớm một chút làm bụng nàng lớn, tao là có thể tận mắt nhìn tôn tử sinh ra. Trịnh Lệ bụng đã rất lớn, tiếp qua 2-3 tháng chính là dự tính ngày sinh, mà Lê Chính Thiên đã sớm sắp chết. Nếu vận khí tốt còn có thể sống thêm nửa tháng, không tốt khả năng vài ngày. Nhìn hắn biểu tình đắc ý, Lê Hân quyền đầu yên lặng nắm chặt. Lạnh lùng nói, Trịnh Lệ xác thực cũng sắp sinh, bất quá kia hài tử cùng ông không quan hệ. Lê Chính Thiên sửng sốt, mày có ý gì? Lê Hân trên mặt hiện ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ. Không đáp lại, Lê Chính Thiên nhìn hắn, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Kia không phải con mày, bất cứ một nam nhân nào đều có thể làm bụng một nữ nhân to không phải sao? Lê Hân xa xăm nói, bất quá không bao gồm tôi, bởi vì ta chỉ thích nam nhân, Trịnh Lệ mang xác thực không phải con hắn, cha hài tử là giám đốc công ty, lão bản chơi đùa Trịnh Lệ liền trực tiếp từ bỏ nàng. Trịnh Lệ phát hiện mang thai từng đi tìm người này, muốn hắn phụ trách, nhưng kết quả là tự rước lấy nhục, Trịnh Lệ rơi vào đường cùng tính toán vụng trộm đi bệnh viện phá thai. Nhưng trùng hợp đụng phải Lê Hân. Vì thế sau sự tình liền biến thành như bây giờ. Mày, Lê Chính Thiên trừng lớn ánh mắt, khí toàn thân đều phát run. Mạnh ngồi dậy, Lê Hân lại chỉ là nhìn hắn. Trên mặt thủy chung mang theo tiểu ý, Lê Chính Thiên cảm thấy trái tim băng giá. Hắn chỉ vào mũi Lê Hân, chửi ầm lên, tao vì mày làm nhiều như vậy. Mày liền như vậy đối tao. Mày này đại nghịch bất đạo gì đó. Bị bệnh ung thư tra tấn lâu như vậy, hắn vốn đã kinh không có khí lực, nói xong lời cuối cùng đã là thở hồng hộc, ông như thế nào đối tôi liền như thế nào hồi báo ông, này thực công bình không phải sao, Lê Hân bình tĩnh nói, Lê Chính Thiên buộc hắn buông tha người hắn yêu nhất, kia hắn liền gậy ông đập lưng ông, Lê Chính Thiên muốn tôn tử, Lê Hân liền cố tình không để hắn như nguyện, thì thật biết Lê Chính Thiên nhiễm bệnh. Lê Hân vốn không tính toán nói cho hắn chuyện này, bởi vì còn nhớ phụ tử cuối cùng về điểm này thiếu đáng thương. Nhưng hắn vừa rồi lời nói khiến Lê Hân triệt để rét lạnh tâm. Cho nên trực tiếp xé rách ra mặt, xúc sinh, Lê Chính Thiên chỉ vào Lê Hân không ngừng mắng, tay kia thì để gần che ngực, đầy mặt vẻ mặt thống khổ. Lê Hân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế thất khống. Kia bộ dáng thoạt nhìn đáng buồn lại đáng cười, Lê Chính Thiên đem hỏa tát đến vô tội lăng quang thần. Tao lập tức phái người giết số tiểu tử kia, Lê Hân nói, thủ hạ bên cạnh ông, tên nào không chịu khuất phục tôi đã trước tiên đưa bọn họ đi xuống. Lê Chính Thiên đã tức giận đến mau thoát lực, ba một tiếng ngã xuống trên giường, nhưng ánh mắt vẫn đều là gắt gao trừng mắt Lê Hân. Kia biểu tình tựa hồ hận không thể đem hắn rút cân lấy ra. Lê Hân đứng dậy, đến bên tai nói, ông cả đời coi trọng nhất chính là kéo dài khói lửa đi. Đáng tiếc Lê ra đến tôi sẽ triệt để tuyệt chủng, triệt để đánh gãy. Phảng phất sợ Lê Chính Thiên nghe không rõ. Lê Hân nói rất chậm, ngữ khí cũng gần như ôn nhu. Nhưng Lê Hân biết những lời này đối Lê Chính Thiên mà nói không thể nghi ngờ là một phen dao nhỏ sắc bén. Một đao đâm hắn. Lê Chính Thiên gắt cao trừng mắt Lê Hân, LNG ngực kịch liệt phập phồng. Hắn thong thả vươn tay, khắp trụ cổ Lê Hân, sử xuất toàn thân khí lực buộc chặt hai tay. Nhưng đối Lê Hân mà nói, này chỉ như là bị caravat buộc vài cái mà thôi, không đến nơi đến chốn. Lê Chính Thiên liều mạng muốn bóp chết Lê Hân. Lê Hân chế trụ cổ tay, nhẹ nhàng lấy ra, Lê Chính Thiên cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Một bên tâm điện nghi bắt đầu kêu to, Lê Chính Thiên tâm dẫn thẳng tắp giảm xuống. Lê Hân thối lui đến một bên, nhìn trên giường bệnh Lê Chính Thiên đang giãy giụa, im lặng chờ đợi bác sĩ đến. Một lát sau, nhóm bác sĩ tiến vào, bắt đầu đối Lê Chính Thiên tiến hành cấp cứu. Vô dụng, Lê Chính Thiên tim đập còn tiếp tục giảm xuống. Cấp cứu cùng không vội cứu duy nhất khác nhau chính là tốc độ giảm xuống bất đồng. Hiện tại đã muốn tiếp cận linh, Lê Hân thối lui đến một bên, mắt lạnh lẽo hết thảy. Lúc này, hai mắt vẫn nhắm chặt Lê Chính Thiên đột nhiên mở mắt. Hướng Lê Hân bên này lạnh lùng nhìn thoáng qua, Lê Hân nhíu mày, giống như có chỗ nào không quá thích hợp, ngắn ngủi hồi quang phản chiếu sau. Lê Chính Thiên rất nhanh liền tắt thở, nhóm bác sĩ cứu giúp vài phút liền buông tha, sau đó tuyên bố hắn tử vong. Lê Hân buông mắt, sự tình phát triển đến một bước này, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy vui vẻ, bất quá cũng không cảm thấy khổ sở, duy nhất cảm giác chỉ có chết lặng. Bác sĩ nghĩ đến hắn thương tâm, đi đến bên người vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, nén bi thương, Lê Chính Thiên di thể rất nhanh bị đưa đến nhà xác. Lê Hân vẫn lưu lại phòng bệnh, Lê Chính Thiên trước khi chết cuối cùng cái ánh mắt kia hắn đi không được. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh, một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn mở ra. Lấy cá tính Lê Chính Thiên, nếu là thật triệt để bị đánh bại, trước khi chết liền sẽ không dùng cái loại bình tĩnh ánh mắt này nhìn hắn. Nhất định âm thầm kế hoạch âm mưu. Tiểu thần, Lê Hân rất nhanh đã nghĩ đến đáp án. Sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhớ rõ Lê Chính Thiên nói qua, nếu như bị ám sát lời, hắn thuê sát thủ giết chết Lăng Quang Thần. Hiện tại Lê Chính Thiên là tự nhiên bệnh tử, mà hắn xem ra cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Lăng Quang Thần. Này căn bản chính là đã sớm kế hoạch, mặc kệ thế nào đều phải lôi kéo Lăng Quang Thần chôn cùng. Lê Hân lập tức gọi điện thoại cấp Lăng Quang Thần. Đường dây bận, Lê Hân chưa từ bỏ ý định, lại đánh điện thoại qua, vẫn là tiếp không thông. Lê Hân phi bình thường ly khai bệnh viện, dọc theo đường đi không ngừng cấp Lăng Quang Thần gọi điện thoại. Nhưng không có một lần là có thể chuyển được, đại khái vừa thấy đến số hắn trực tiếp cắt đứt, Lê Hân tâm càng ngày càng gấp, liếc mắt một cái nhìn đến ven đường một người gọi điện thoại. Lê Hân đi qua, không nói hai lời đoạt lấy di động của hắn, đối phương nghĩ cướp di động, Lê Hân một phen đẩy hắn ra, AMH làm gì, anh còn như vậy tôi liền báo nguy, đối phương đầu tiên là nổi giận. Sau đó cảm thấy Lê Hân có điểm nhìn quen mắt, nghi hoặc nói, từ từ, anh không phải ngôi sao điện ảnh sao? Lê Hân hoàn toàn tâm tư không để ý đến hắn, lấy điện thoại sau lập tức gọi cho Lăng Quang Thần, lần này rốt cục gọi được, uy, xin hỏi anh là ai? Bởi vì là dãy số xa, Lăng Quang Thần ngữ khí rất có lễ phép, là tôi, tiểu thần, Lê Hân nghĩ Lăng Quang Thần cắt đứt điện thoại nói. Tôi biết em hận tôi, nhưng em trước đừng tắt điện thoại, trước hết nghe tôi nói, em hiện tại rất nguy hiểm, có người đuổi giết em chạy nhanh trốn đến nơi an toàn đi, anh có bệnh, Lăng Quang Thần nổi điên, tôi là nói thật, em chạy nhanh, nói còn chưa xong, Lăng Quang Thần bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, sau đó biến thành âm báo bận, Lê Hân hoảng, tiểu thần, không có hồi âm, Lê Hân tâm dần dần trầm xuống. Lăng Quang Thần cùng Lê Hân dị điện đang cùng lãnh dạ cùng một chỗ. Lê Hân nghe được tiếng vang viên đạn đánh qua di động. Lăng Quang Thần bị hoảng sợ, mộng ở tại nơi đó. Phản ứng được, Lãnh Dạ lập tức bắt được cánh tay hắn. Ôm hắn trốn được một bên, nổ súng không chớp mắt, nhưng Lãnh Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là sát thủ. Nam nhân súng đầu không đánh trúng, vì thế tiếp tục nổ súng. Lãnh Dạ ôm Lăng Quang Thần trốn vào một bên. Tiến vào nhà xong, Lãnh Dạ tựa vào góc tường, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nam nhân vừa thấy Lãnh Dạ ló ra đầu liền lập tức mở súng. Lãnh Dạ vội vàng rụt trở về, đột nhiên lọt vào đuổi giết. Lãnh Dạ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Phản ứng đầu tiên là sát thủ do Gabriel phái tới. Một bên Lăng Quang Thần lẩm bẩm nói. Hắn nói cứ nhiên là thật. Cái gì thật sự? Lãnh Dạ hỏi. Lê Hân nói có người đuổi giết tôi, bảo tôi trốn đi. Lãnh Dạ có điểm ngoài ý muốn. Bất quá nếu như vậy, vậy không phải Gabriel làm. Kết chương.